Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, nghỉ. 1.3, Tả Bảo Nhi, sáng ngời sạch sẽ trong phòng học, đứng ở trên bục giảng lão sư thuyết nói, này đạo đề ngươi tới làm a? Hảo lão sư, tiểu nha đầu lập tức từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Đăng đăng đăng, địa chạy tới bảng đen phía trước, cầm lấy bút tới tại điện tử trên bảng viết xuống phía trên sở liệt đề mục đáp án. Bảo Nhi tiến nhập Thiên Khải Học Viện học tập đã có hai thời gian 3 tháng. Tuy Thiên Khải Học Viện là bồi dưỡng siêu phàm giả cứ địa, nhưng nàng ở trong này học được càng nhiều còn là phổ thông tri thức. Ngữ văn, toán học, khoa học, ngoại ngữ, còn có âm nhạc tốt đẹp thuật. Với tư cách là trong lớp tuổi tác nhỏ nhất đệ tử, học tập của nàng tiến độ là nhanh nhất. Một đoạn thời gian hạ xuống liền truy đuổi thượng bạn học khác học tập tiến độ. Hiện giờ học được đã là tiểu học một ít niên cấp tri thức. Lão sư ta làm xong, vẻn vẹn chỉ có thể dùng hơn 10 giây. Bảo Nhi liền hoàn thành giải đề quá trình. Rất tuyệt. Xinh đẹp tuyệt trần nữ lão sư lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Khích lệ nói, đáp án toàn bộ chính xác, mời về chỗ ngồi đi thôi. Ừ, tiểu nha đầu mặt mày cong cong, thật vui vẻ địa trở lại chỗ ngồi của mình. Bên cạnh bàn tiểu béo nữ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng. Nhỏ giọng nói, Bảo Nhi, người thật là lợi hại a. Lợi hại sao? Rõ ràng là rất đơn giản vấn đề a. Bảo Nhi há to miệng, nói, cảm ơn. Bên cạnh bàn tiểu béo nữ gọi là Đồng Vũ Manh, tại đầu tháng thời điểm mới đi đến Thiên Khải Học Viện đã trở thành tiểu nha đầu đồng học. Nàng năm nay 6 tuổi, so với Bảo Nhi đại 2 tuổi, là trong lớp tuổi tác đệ nhị loại nhỏ đệ tử. Đồng Vũ Manh đồng học mặt tròn thân thể tròn, cả người đều mập mạp, tính cách sinh khí đều rất tốt. Ngồi ở Bảo Nhi bên cạnh trên chỗ ngồi, rất nhanh liền cùng tiểu nha đầu rất quen lại. Năng lực học tập của nàng rất kém cỏi lực, rất đơn giản vấn đề cần suy nghĩ hồi lâu tài năng nghĩ ra đáp án, mà còn không nhất định chính xác. Cho nên đối với Bảo Nhi như vậy học phách một mực rất hâm mộ, rất sùng bái bộ dáng. Được rồi, trên giảng đài lão sư phủi tay nói, các học sinh, chúng ta hôm nay khóa đi ra nơi này, buổi chiều không cần trở lên học được, sau đó 2 ngày nghỉ cộng thêm nguyên đán tổng cộng thả 5 ngày già. Mọi người sau thứ hai lại đến thêm khóa. Vừa dứt lời của nàng, trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Ngoại trừ siêu năng lực giáo viên chương trình học ra, Thiên Khải Học Viện các học sinh bình thường dựa theo tuổi trẻ phân ra bất đồng lớp. Bảo Nhi chỗ chính là ban đầu giáo ban. Trước mắt tổng cộng có 29 vị đệ tử. Tuổi tác từ 4 tuổi đến 9 tuổi đều có. Ban đầu giáo ban giáo viên chính là tiểu học trong khóa học cho. Mà phụ trách dạy học chính là đến từ Hàng Châu giáo dục hệ thống bên trong ưu tú giáo sư. Đi qua chọn kỹ lựa khéo bị phái đến nơi đây. Kỳ thật Bảo Nhi vừa tới thời điểm, ban đầu giáo trong lớp cộng thêm nàng vẻn vẹn mới chỉ có 7 vị đệ tử. Còn lại 22 vị bao gồm bên cạnh bàn Đồng Vũ Manh, đều là tại gần nhất mấy tháng nhập học. Còn có, lão sư cười híp mắt bổ sung, ta chuẩn bị cho mọi người một phần ngày nghỉ tác nghiệp. Các người phải chăm chỉ làm. Sau khi trở về lão sư muốn kiểm tra, không có hoàn thành có thể không làm được a hát. Tiếng hoan hô lập tức biến thành ai thán âm thanh. Trong đó Đồng Vũ Manh thanh âm nhất vang dội. Tác nghiệp gì gì đó ghét nhất nha. Sách bài tập rất nhanh phát ra. Chuông tan học âm thanh vang lên theo. Bảo Nhi, Đồng Vũ Manh tiếp cận qua hỏi. Người nguyên đán nghỉ chuẩn bị đi nơi nào chơi? Ta cũng không biết a. Bảo Nhi có chút buồn rầu hồi đáp, ba ba của ta đi công tác vẫn chưa về đó. Như vậy à, Đồng Vũ Manh nói, ba ba của ta mama nói mang ta đi Disneyland chơi. Bảo Nhi ngươi qua Disneyland sao? Bảo Nhi lắc đầu, Disneyland chơi rất khá, Đồng Vũ Manh một bên nói qua, một bên từ trong túi xách móc ra rất nhiều đồ ăn vặt đưa cho Bảo Nhi. Sô-cô-la có muốn không? Siêu năng của nàng lực cùng ăn có quan hệ, suốt ngày miệng không thể ngừng, tiêu hóa năng lực cực kỳ cường hãn, những cái gọi là đó đại dạ dày vương tại trước mặt nàng quả thật không đáng nhắc tới. Cho nên trong túi sách chứa rất nhiều ăn, Bảo Nhi từ chối nhã nhặn, không muốn, cảm ơn, vậy ta ăn, Đồng Vũ Manh hướng trong miệng nhét sô-cô-la, hàm hàm hồ hồ nói. Ba ba của ta nói lái xe đi, xế chiều hôm nay liền xuất phát. Bảo Nhi nghe nàng nói liên miên lải nhải địa nói qua, trong nội tâm nghĩ chính là chính mình ba ba. Ba ba lúc nào trở về nha? Tiểu nha đầu muốn cho Tả Nghị gọi điện thoại, thế nhưng là lại không muốn quấy rầy đến ba ba công tác. Sau đó nàng lại rất tưởng niệm Thái Khắc, đem tác nghiệp Ben nhập túi sách. Bảo Nhi cùng Đồng Vũ Manh còn có lão sư cáo từ. Sau đó quen thuộc địa chạy tới hành chính lầu, dùng vân tay mở ra cấp cao nhất đạo sư cửa ban công, thông qua bố trí ở bên trong truyền tống trận trở lại trong nhà. Ta trở về, vừa mới hoàn thành truyền tống, tiểu nha đầu liền không thể chờ đợi được địa hô. Bác chồng, ba ba trở về rồi sao? Còn không có đó. Nghe được nàng thanh âm, Phương Vịnh Hà từ trong phòng bếp lầu dưới chạy ra, ngửa đầu hồi đáp, người ba ba hẳn là trả lại trên đường. Buổi sáng thời điểm hắn đã gọi điện thoại cho ta, hôm nay khẳng định trở về. Vậy hảo ba, Bảo Nhi rất thất vọng địa ghé vào tiểu phòng khách trên lan can, bĩu môi nói, vậy ta chờ một chút. Phương Vịnh Hà cười nói, ngươi đi trước chơi a. Cơm trưa còn muốn một lát nữa nhi tài năng hảo. Bác chồng hôm nay làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất trứng bánh, sườn xào chua ngọt còn có súp khoai tây. Hôm nay Bảo Nhi tan học tương đối sớm, còn chưa tới giờ cơm. Hảo đát, tiểu nha đầu tâm tình nhất thời trở nên vui sướng. Híp mắt nói, ta đi bảo thụ kia nhi chơi trong chốc lát. Nói xong nàng liền nhảy trở lại trong truyền tống trận. Mèo tương đương ngay vào lúc này, Hắc Miêu lặng yên không một tiếng động địa đã đi tới. Màu xanh lam ánh mắt dừng ở nàng. Mephis, Bảo Nhi lập tức hướng nó mở ra hai tay. Chúng ta cùng đi chứ? Mephis do dự một chút, bỗng dưng vọt người nhảy lên nhào vào trong ngực của nàng. Bị nàng ôm cái cứng rắn, Bảo Nhi khanh khách cười. Phi dầu tương đương. Nàng ôm Mephis trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất. Một giây sau, tiểu nha đầu xuất hiện ở bảo thụ nhà trên cây bên trong. Cạc cạc, vẹt ra ra đang ngồi xổm nhà trên cây trên bệ cửa sổ sai thái dương. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng lập tức phát ra hân hoan tiếng kêu. Bảo Nhi, ngươi cho ta dẫn theo cái gì ăn ngon đó à? Hoa, cuối cùng một tiếng là kêu sợ hãi. Bởi vì nó thấy được Bảo Nhi trong lòng Hắc Miêu, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Lại là ngươi, lắm mồm ra sợ nhất chính là Mephis. Lúc trước nó cùng Hắc Miêu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thiếu chút bị người sau bắt lấy cho xé. Cho nên hiện tại mỗi lần nhìn thấy Mephis, luôn là sợ tới mức hồn phi phách tán. Kỳ thật cũng không phải Mephis tính công kích quá mạnh mẽ, mà là lắm mồm ra quá mức hoa táo đem nó cho chọc giận. Mephis hướng lắm mồm ra quăng lấy miệt thị ngoái đầu nhìn lại. Bảo Nhi vuốt Mephis đầu, cười nói, ra ra, Mephis đáp ứng ta sẽ không ăn ngươi, cho nên ngươi không cần sợ. Nàng buông xuống Hắc Miêu, tháo xuống ba lô của mình. Được rồi, ta muốn bắt đầu làm tác nghiệp. Làm xong tác nghiệp, nói không chừng ba ba cùng Thái Khắc sẽ trở lại. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.